Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, đệ 1696 chương tới một cái sát một cái. Tư Mã U Nguyệt nhìn đem chính mình vây lên người, bĩu môi, nói, các ngươi thật đúng là chậm mần ni, ta đều chờ các ngươi vài thiên, từ nàng giết chết Đỗ Nam Hạo. Đến bây giờ, đã qua đi 7-8 thiên, những người này mới tìm được nàng. Nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không che giấu thật tốt quá. Nàng rõ ràng cũng có đến trong thành đi dạo nha. Nàng tỷ lệ lộ diện vẫn là rất cao. Cho nên chính là những người này hiệu suất quá thấp. Hừ, xem ra ngươi là biết chính mình khó thoát vừa chết. Người nọ muộn thanh muộn khí. Hiển nhiên là thay đổi thanh âm ni, các ngươi cũng không cần trang. Ta biết các ngươi là Liễu gia người, vì Đỗ Nam Hạo báo thù tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta đi nhận tội, ngươi có phải hay không ngốc? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, người khác muốn giết ngươi, ngươi cũng ngoan ngoãn đi theo đi sao? Nói nữa, ai chết ai sống còn không biết đâu. Giọng giạc, bọn họ mười mấy người, còn không đối phó được nàng một người. Tư Mã U Nguyệt cười, di nhĩ, tốc chiến tốc thắng, dứt lời. Nàng phóng xuất ra chính mình lĩnh vực, đem toàn bộ chung quanh toàn bộ nạp vào đi vào. Lĩnh vực, những người đó kêu sợ hãi. Các ngươi hẳn là phải có lĩnh vực người tới giết ta. Tư Mã U Nguyệt nói xong, thối lui đến mặt sau. Di nhị từ trên tay nàng ra tới. Thực mau, toàn bộ lĩnh vực đều bị khói đen tràn ngập. A, đây là, a, những người đó chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó liền vĩnh viễn ngậm miệng lại, hóa thành sâm sâm bạch cốt. Chờ xương đen hóa thành hình người, trên mặt đất đã chỉ còn lại có từng câu bạch cốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó bạch cốt, cảm khái nói, mỗi lần nhìn đến ngươi ra chiêu này, ta liền cảm thấy, may mắn ngươi vô dụng chiêu này đối phó ta. Di nhị phiên cái xem thường, là ta vô dụng chiêu này đối phó ngươi sao? Rõ ràng là ngươi dùng tiểu hắc tới làm ta sợ ở quỷ thành thời điểm. Nó còn không phải là bị tiểu hắc khắc chế, mới không thể không nhận nàng là chủ sao. Ngẫm lại chính mình như thế nào lợi hại, lại muốn đi theo thực lực như vậy cha người. Còn phải bị một cái chỉ biết ăn, vô dụng tiểu cầu áp chế. Hắn liền rơi lệ đầy mặt, tiểu hắc. Thật không sai, Tư Mã U Nguyệt tán một câu. Di nhị ngươi cũng thật là lợi hại. Hừ, chúng ta đi tìm cái địa phương tu luyện đi. Liệu ra những người đó hẳn là thực mau liền sẽ tới không ít. Nàng đi tìm một cái cảnh sắc không? Tồi sơn cốc tu luyện. Nơi này ly sự phát mà không tính thân cận quá. Làm người cho rằng nàng là thoát đi nơi đó. Cũng không phải đang đợi những người khác, nhưng là cũng không tính quá xa. Ít nhất hơi chút tốn chút tâm tư là có thể tìm được nàng. Nàng ở trong sơn cốc tu luyện 2 ngày, những người đó liền tìm tới. Lần này cần là lần trước gấp 2 nhiều. Nàng thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, 30-40 cá nhân là có. Tư Mã U Nguyệt cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem Di Nhị thả ra, lấy một địch cha mơ ni Liễu ra. Gia chủ, chúng ta phải đi ám sát người đều bị giết, cùng lần trước giống nhau. Mệnh bài là đồng thời vỡ vụn, nhìn đến cái gì không có. Liễu gia chủ hỏi, không có, bọn họ trước khi chết cảnh tượng tất cả đều là một mảnh hắc ám. Hình như là ở xương đen bên trong, xương đen. Đúng vậy, kia xương đen có điểm kỳ quái. Ta cảm giác không giống như là nhân giới đồ vật. Liễu gia chủ chấn động. Chẳng lẽ là, gia chủ, Chúng ta còn muốn phái người đi sao? Đương nhiên muốn. Đỗ Nam gia cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh. Nếu chuyện này xử lý không tốt nói, Liễu gia cũng đừng tưởng ở thứ sáu châu tồn tại. Liễu gia chủ oán hận mà nói, mới 5 đến 60 cá nhân mà thôi, ta Liễu gia còn ra khởi, lại phái 50 cá nhân đi, mặt khác phái 2 cái tôn cấp cao cấp đi là gia chủ. Sau một lát, 50 nhiều cường giả từ Liễu gia xuất phát, chuẩn bị một lần là bắt được cái kia càn rỡ tiểu tử. Chính là Liễu gia người đợi mấy ngày, chờ trở về tin tức lại là những người đó cũng toàn bộ đã chết. Hơn nữa tình huống cùng phía trước giống nhau, cũng là toàn bộ cùng nhau bị mất mạng. 5 lần 7 lượt đều xuất hiện tình huống như vậy, Liễu gia người không bình tĩnh. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, bọn họ liền tổn thất hơn 100 người. Bọn họ cho dù có lại nhiều người, cũng kinh không được như vậy. Cái cách chết a, gia chủ, chúng ta muốn hay không dùng cái kia? Đại trưởng lão hỏi, ngươi là nói, Liễu gia gia chủ có chút tâm động. Lần này phản hồi tới hình ảnh vẫn là như vậy, toàn bộ chết vào xương đen. Chúng ta cũng nhìn bọn họ trước khi chết hình ảnh, kia xương đen tất nhiên không phải nhân giới đồ vật, ta hoài nghi đây là quỷ giới đồ vật. Đại trưởng lão nói, nếu là quỷ giới đồ vật, kia dùng kia đồ vật đi đối phó mới có ưu thế. Liễu gia gia chủ có chút dao động, suy tư luôn mãi vẫn là phủ định cái này đề nghị. Dương gia ví dụ ở chúng ta trước mặt, chúng ta cần thiết cẩn thận chặt chẽ, một khi bị phát hiện, chúng ta khả năng liền phải rơi vào đồng dạng kết cục, chính là mặt trên đem cái này giao cho chúng ta, còn không phải là làm chúng ta vì bọn họ làm việc sao? Đại trưởng lão không nghĩ từ bỏ, những người đó chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không có vấn đề, những người đó đều là đại trưởng lão tự mình bồi dưỡng lên. Hiện tại như vậy, cái cách chết, hắn đau lòng a, không được, lại phái người đi, lần này đều tính tôn cấp cao cấp, ta cũng không tin người kia có thông thiên bản lĩnh, Liễu gia gia chủ nói, đại trưởng lão thấy hắn kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng là hắn thực tức giận, cho nên tự mình mang theo 100 người qua đi. Không nghĩ tới rồi cái kia sơn cốc, liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vui vẻ thoải mái mà ở bên hồ thịt nướng. Di nhĩ, lần này người có điểm nhiều a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đem sơn cốc vây quanh lên người. Tấm tắc, này Liễu gia thật là danh tác. Di nhĩ hung hăng mà từ chân gà thượng cắn xuống một miếng thịt. Ngươi như vậy nhiều người, còn sợ không đối phó được những người này? Ta cho rằng ngươi sẽ tưởng một người đối phó bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại còn không thể làm hương gì bọn họ ra tới, cho nên yêu cầu ngươi tiếp tục chỗ tốt. Di nhĩ duỗi tay, một cái tay khác còn cầm chân gà ở gà mờ ni. Ngươi đi trở về, ta cho ngươi làm 5 con gà ăn mày, 10 chỉ. Di nhĩ trả giá 7 chỉ, 9 chỉ, 8 chỉ. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn, bằng không một con đều không có. Hảo đi, 8 chỉ liền 8 chỉ. Di nhĩ hừ hừ, mỗi lần ngươi đều dùng ăn dụ dỗ chúng ta cho ngươi làm việc, ngươi này đại giới cũng quá nhẹ nhàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nhẹ nhàng không thoải mái không quan hệ, hữu dụng là được. Lần này trước không cần toàn bộ giết chết, còn mấy cái người kia cũng trước lưu lại. Liễu gia đại trưởng lão nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Di Nhĩ hay người, nhìn đến bọn họ còn như thế bình tĩnh ăn cái gì nói chuyện phiếm, tức giận đến hắn dâu đều phải bay lên tới. Ngươi là người nào? Hắn quát, muốn các ngươi tánh mạng người. Di nhị nói xong, hóa thành đồng đậm xương đen. Ở trong sơn cốc lan tràn mở ra, quả nhiên không phải nhân giới đồ vật. Đại trưởng lão hét lớn, chính là Di Nhị không cho bọn họ càng nhiều thời giờ. Trực tiếp đem những người đó cấp vây lên. Sau một lát, xương đen thối lui, trong sơn cốc lại nhiều mấy chục cụ bạch cốt. Ngươi là thứ gì? Đại trưởng lão nhìn đến những cái đó bạch cốt, dọa miệng hàm răng đều đang run rẩy. Hết chương.